Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1159, chương 1161, nhất niệm trăm giảm. Canh thứ hai, cầu tất cả. Tại chữa trị không gian kim cầu trước đó, Lý Trường Sinh chuẩn bị luyện chế một kiện thế giới kỳ vật cấp tổ đại long lân giáp. Tại tử vong chi dược bị phong ấn trước đó, không chỉ có tổn thất đại lượng huyết dịch, đồng dạng còn bị nằm sấp không ít vảy rồng cùng gân rồng. Những thứ này vảy rồng cùng gân rồng chất lượng nhất định trội hơn đầu kia chết đi nhiều năm tổ đại hắc long. Lý Trường Sinh cơ hồ có thể cam đoan luyện chế ra hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Thậm chí càng tiến một bước cũng có thể. Món này tổ đại long lân giáp, mặc kệ sau cùng thành phẩm như thế nào, Lý Trường Sinh đều chuẩn bị giao cho Ninh Bích Chân Lưu làm phòng thân. Tại luyện chế trước đó, Lý Trường Sinh tốn không ít thời gian xử lý tài liệu. Dù sao những thứ này vảy rồng tiểu thì to bằng chậu rửa mặt, lớn thì so vạc nước còn lớn hơn. Gân rồng càng là to như cánh tay trẻ nít. Không xử lý mà nói chỉ có thể cho cự nhân xuyên. Đợi đến tài liệu xử lý hoàn tất, Lý Trường Sinh lấy ra long phượng phần thiên đỉnh, bắt tay vào làm luyện chế tổ đại long lân giáp. Luyện chế quá trình cũng không khó khăn. Ngược lại bởi vì trước kia luyện chế qua, phản cũng có vẻ thông thạo. Đợi đến kim ô xuống phía tây, long phượng phần thiên đỉnh rốt cục rộng mở. Một kiện hắc cái giỏ lộng lẫy tổ đại long lân giáp bay ra, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Cái này tổ đại long lân giáp kiểu dáng cùng trước đó giống nhau. Nội bộ đồng dạng mở ra một cái lỗ khảm, có thể để đặt yêu hạch, hình thành vòng phòng hộ. Bất quá luận lộng lẫy, cái này muốn thắng qua không ít. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này tổ đại long lân giáp tuy nhiên còn ở vào hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp, nhưng trong khoảng cách phẩm thế giới kỳ vật cũng liền cách xa một bước. Bích Chân, mấy ngày nữa liền là của ngươi sinh nhật. Cái này tổ đại long lân giáp coi như là quà sinh nhật của ngươi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đem mới ra lô tổ đại long lân giáp đưa cho Ninh Bích Chân. Lúc này, khoảng cách năm mới đã không xa. Khoảng cách lần tiếp theo thiên đạo bí cảnh mở ra cũng chỉ còn lại có hơn 3 tháng thời gian. Có ác ma quân chủ cánh tay, Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể đợi đến thiên đạo bí cảnh mở ra trước giờ lại trở lại yêu tinh thế giới. Chỉ muốn lần nữa tại thiên đạo bí cảnh đoạt giải quán quân, liền có thể lần nữa thu hoạch được 3 tháng bảo hộ kỳ. Nhiều lên một cái lâm thời hộ thân phù. Nơi này không thể không nói chính là, Lý Trường Sinh có nắm chắc đang bảo vệ kỳ kết thúc trước đó tấn cấp xong tự vương. Vậy ta thì không khách khí. Ninh Bích Chân thoải mái tiếp nhận tổ đại long lân giáp, không có giống như trước kia như vậy từ chối. Thời gian 2 năm tiếp xúc thân mật, sớm đã để quan hệ của hai người đã không phân khác biệt. Không bao lâu, Ninh Bích Chân hoàn thành luyện hóa, tổ đại long lân giáp hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào nàng trở về trong thức hải uẩn dưỡng. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, luyện chế tổ đại long lân giáp chỉ có thể coi là làm nóng người. Thừa dịp trạng thái chính tốt, Lý Trường Sinh bắt đầu chữa trị không gian kim cầu. Chữa trị nói đơn giản rất đơn giản, nói khó rất khó. Chủ yếu là không gian hệ tài liệu đối lập cái khác thuộc tính tài liệu càng thêm phức tạp, nhiều không thể dự đoán khả năng. Vận khí không tốt thậm chí có thể sẽ tại chữa trị quá trình bên trong hủy đi không gian kim cầu. Từ khi thu hoạch được tàn phá không gian kim cầu về sau, Lý Trường Sinh ngẫu nhiên cũng sẽ dành thời gian suy tư không gian kim cầu chữa trị phương án. Tâm lý đã có một bộ được hữu hiệu phương án, có thể càng đại nạn hơn độ chữa trị không gian kim cầu. Trong đó, bao hàm một số không gian loại cấm chế. Không gian loại cấm chế vô cùng thưa thớt, bố trí cũng so sánh phức tạp. Cũng chính là Lý Trường Sinh thu được nhiều vị vương giả, song tự vương truyền thừa. Cũng là gom góp đầy đủ số lượng. Lý Trường Sinh cầm lấy không gian quyền trượng, đem quyền trượng phía trên dư thừa đồ vật dỡ xuống, tiếp lấy tan rã mặt ngoài minh văn, phù văn, sau cùng để cho bí ngân tuyến điêu khắc hoa văn bỏ đi. Thuận lợi đạt được một cái không gian dương liễu thụ nhánh cây. Tại hoàn thành chuẩn bị về sau, Lý Trường Sinh liền đem không gian kim cầu cùng không gian dương liễu thụ nhánh cây toàn bộ nhập Long Phượng phần thiên đỉnh bên trong. Hai kiện đồ vật điểm nóng chảy cũng rất cao. Dù là quan miện ly hỏa loan dốc hết toàn lực, lại có đốt tận bí pháp cùng thiên địa sức mạnh to lớn gia trì, như cũ hao phí hơn nửa giờ. Cả hai cuối cùng xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Lúc này, Lý Trường Sinh khống chế tàn phá không gian kim cầu tăng lên. Lơ lửng tại Long Phượng phần thiên đỉnh tiếp cận nắp đỉnh vị trí. Nhiệt độ của nơi này thấp nhất, có thể để không gian kim cầu một mực duy trì ở cái này độ. Không đến mức để nó hoàn toàn hòa tan. Đến mức không gian dương liễu thụ nhánh cây, tự nhiên muốn để nó hoàn toàn hòa tan mới được. Tại hòa tan quá trình bên trong, Lý Trường Sinh thỉnh thoảng đánh ra một số bạc chữ triện, ổn định không gian dương liễu thụ tính chất. Không đến mức bởi vì hòa tan dẫn đến xuất hiện quá chấn động lớn. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh cảm ứng được Long Phượng phần thiên đỉnh bên trong xuất hiện một luồng không gian ba động, Ly Long. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Ly Long Long Nhãn vừa mở, sử dụng không gian của mình có thể số lượng lớn bức vững chắc Long Phượng phần thiên đỉnh bên trong. Không gian, hoa một chút thời gian, không gian dương liễu thụ nhánh cây rốt cục hóa thành một bãi sền sệt thủy tinh hình dáng dịch thể. Chiếu sáng rạng rỡ, xem ra có chút lóa mắt. Đáng tiếc, vô luận quan miện ly hỏa loan tăng lớn hỏa lực, đều không thể theo cái này bãi chất lỏng thối luyện ra tạp chất. Đây rốt cuộc là gần với thế giới thụ không gian dương liễu thụ. Cho dù có tạp chất, chỉ sợ cũng là mịt mờ không có mấy. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, thủy tinh sắc dịch thể bị dần dần đều bôi lên tại không gian kim cầu tổn hại địa phương. Ở trong quá trình này, Ly Long nỗ lực duy trì thủy tinh hình dáng dịch thể trạng thái, tránh cho trong đó không gian năng lượng bởi vì vật chất hình thái trạng thái mà bạo phát. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đánh ra đại lượng bạc chữ triện, bắt đầu hình thành nguyên một đám phức tạp huyền ảo không gian cấm chế. Không ngừng tuôn ra nhập không gian kim cầu bên trong, thẳng đến không gian kim cầu gần như cực hạn đến, lẳng xoảng tương đương Long Phượng phần thiên đỉnh nắp đỉnh chậm rãi rộng mở. Một đạo lưu quang từ đó vọt ra. Lý Trường Sinh vẫy tay, không gian kim cầu lơ lửng tại trước mặt hắn, cùng chữa trị trước so sánh, không gian kim cầu nhan trị đâu chỉ tăng gấp bội. Trong suốt sáng long lanh bộ dáng xem ra tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cho tới giờ khắc này, Ly Long sụi lơ ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tại vừa mới luyện chế bên trong, nếu như không phải nó nỗ lực duy trì, rất có thể sẽ xuất hiện nổ đỉnh hiện tượng, có khả năng trực tiếp hủy đi không gian kim cầu, thậm chí Long Phượng phần thiên đỉnh cũng sẽ xuất hiện tổn thương. May mắn toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện loại này hỏng bét tình huống. Lần này, lại có lôi kiếp buông xuống, nhưng thì giống như lần trước, bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm giải quyết. Cái này cũng đại biểu cho không gian kim cầu hoàn toàn chính xác đạt đến tử phủ kỳ chân phẩm giai. Đợi đến tinh thần lực khôi phục như lúc ban đầu, Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ứng không gian kim cầu năng lượng ba động. Tuy nhiên chữa trị sau thuận lợi đạt tới tử phủ kỳ chân cấp, nhưng lại ở vào hạng chót vị trí. Bất quá không gian hệ dị bảo giá trị thường thường càng cao, tổng giá trị sợ là không so đỉnh cấp tử phủ kỳ chân kém hơn bao nhiêu. Tại hoàn thành chữa trị về sau, không gian kim cầu không cần lại dùng tinh huyết kích hoạt. Chỉ cần tinh thần lực là được. Đương nhiên, nếu như dùng tinh máu, có thể càng đại nạn hơn độ kích hoạt không gian kim cầu uy năng. Sau một khắc, đại lượng tinh thần lực tuôn ra nhập không gian kim cầu. Chỉ một thoáng, một đạo vắt ngang thiên địa kim cầu hiện lên. Nó chiều dài viễn siêu đã từng, sợ là đạt đến trăm dặm. Lý Trường Sinh bước vào kim cầu, chuyển trong nháy mắt, thì vượt qua trăm dặm khoảng cách. Đối với không gian kim cầu năng lực, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Về sau vô luận là truy kích vẫn là chạy trốn, không gian kim cầu hoàn toàn có thể phát huy kỳ hiệu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.